Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 55, nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, thạc anh gió thổi qua kẽ lá phát ra tiếng sàn sạt. Thi thoảng truyền đến tiếng nói chuyện văng vẳng từ phía xa của những người sống trong tiểu khu. Hai người đứng ở dưới lầu, không nói lời nào ất lâu sau. Trung Linh mới thử nói. Hôm nay mình không muốn đến chỗ cậu. Mình cảm thấy hai chúng ta như vậy là quá nhanh, vẫn nên bình tĩnh một thời gian thì hơn. Chỉ Thanh trước không cười nữa, kiên nhẫn hỏi lại, em tính bình tĩnh thế nào? Trung Linh biết nhất định anh sẽ không vui, nhưng cô không muốn mơ màng tự lừa gạt chính mình một cách hồ đồ như vậy. Cô ngập ngừng nói, có lẽ tạm thời mình sẽ không tìm cậu học bù nữa, cậu cũng đừng đến tìm mình. Kỳ hạn một tháng mà lúc trước cậu nói, bây giờ cũng qua rồi. Mình rất biết ơn vì cậu đã giúp đỡ mình, nhưng bây giờ mình muốn dừng lại. Nói xong lại vội giải thích. Đương nhiên chúng ta vẫn là bạn, nếu cậu có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với mình. Chỉ Thanh trước nghe cô nói những lời phân rõ giới hạn như vậy, cô áp xuống cảm xúc kích động, không cãi nhau với cô. Ai muốn làm bạn cùng cô chứ? Trung Linh nhìn thì giống như người không có chủ kiến, nhưng lại rất cứng đầu, sẽ chống cự một cách mềm mại khiến người ta phải bó tay hết cách với cô. Chỉ Thanh trước nhìn cô gái nhỏ nói xong còn chưa dám thở mạnh kia. Được. Trung Linh còn tưởng mình nghe lầm, cô cũng đã chuẩn bị tốt cho trường hợp phải cãi nhau với anh, ai ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy. Cô ngẩng đầu, Chỉ Thanh trước bình tĩnh nhìn cô, vậy bây giờ có thể đi ăn cơm tối với tôi được không? Từ lúc xuống máy bay tôi còn chưa kịp ăn gì, Trung Linh lại bắt đầu mềm lòng, cô chán ghét bản thân, nhưng nghĩ muộn vậy rồi mà anh còn chưa ăn gì, không tự chủ được mà đồng ý, đương nhiên cô càng hận bản thân ngu ngốc hơn. Cô sớm nên biết Chỉ Thanh trước vốn dĩ không phải người tốt. Tới khi cô được anh đưa đến dưới cổng tiểu khu nhà anh, cô mới nhận ra anh rõ ràng là một kẻ lừa đảo. Chỉ là bây giờ đã muộn, cô có dãy giụa cũng vô dụng, bị anh ôm vào trong ngực rồi mạnh mẽ kéo vào thang máy. Sau khi anh ấn số tầng, quyết đoán ấn cô lên vách thang máy, tay giữ chặt eo cô, cúi đầu dùng môi lấp kín những lời cô muốn nói. Chờ đến khi ra khỏi thang máy, Chỉ Thanh trước mới buông cô ra, lau nước bọt bên môi cô, nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh rồi nói. Bây giờ chúng ta nói cho rõ ràng, mấy ngày nay em đã làm cái gì? Trung Linh như con mồi rơi vào bẫy dập, không có cách nào giãy giụa, tùy ý để anh ôm mình, mở cửa, vào nhà, bế cô ngồi lên tủ giày ở trước cửa. Chỉ Thanh trước tùy tiện đặt túi sang một bên, tay chống cạnh eo Trung Linh, nhìn dáng vẻ khiếp đảm của cô. Anh cởi giày vớ của cô ra. Nhéo cẳng chân cô vòng lấy eo mình, không chút để ý nhìn cô rồi hỏi. Nói dối, Trung Linh khẽ đẩy lồng ngực anh, giọng hơi run. Mình chỉ cảm thấy như vậy, quá nhanh, nói dối, Chỉ Thanh trước nâng cằm cô lên, đôi môi ấm áp dừng ở cần cổ thon dài trắng nõn của cô. Anh hôn từ cổ xuống xương quai xanh, lại hôn thẳng xuống phía dưới. Áo hoodie vàng nhạt bị vén lên, lộ ra áo ngực viền ren mỏng bao lấy bầu ngực, da thịt trắng nõn. Nhìn thôi cũng biết mềm đến cỡ nào. Chỉ Thanh trước ngựa quen đường cũ, duỗi tay cởi móc áo phía sau, áo ngực lập tức lơi lỏng ra. Cả người Trung Linh co rúm lại, đầu vú đỏ bừng hơi lay động. Lòng bàn tay Chỉ Thanh trước ấn lên đầu vú, thong thả xoa nắn, mãi đến khi nó trở nên cứng rắn rồi đứng thẳng, anh mới ngậm lấy liếm láp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng lưỡi đảo qua đầu vú đứng thẳng, ngậm mút rồi khẽ cắn. Tay kia nắm lấy một bên còn lại mà xoa bóp. Rất mềm, trơn trượt như mỡ dê. Rất nhanh Trung Linh đã bị anh làm cho nức nở. Bàn tay muốn đẩy anh ra cũng trở nên mềm mại, đặt ở trên vai anh, bất lực rũ xuống. Cách chương.